Xuyên qua ngàn năm chi võng du, chương 13, hành khúc chuyển chức hạ, góc truyện audio.com. Mà đạo sư, ta muốn hỏi, cánh chim làm thế nào mới có được? Ta thật sự không đành lòng buông tha cho kỹ năng như vậy a, ôi chao bay lượn, việc ta tha thiết mơ ước. Cánh chim, bản thân ngươi không phải có sao? U tộc đặc biệt có cánh chim 5 màu a, cái gì? U tộc đặc biệt có, ta sao chưa từng có gặp qua? Nga, kia khẳng định bị ngươi ẩn đi rồi. Ma đạo sư khẳng định gật gật đầu. Ẩn, vậy mở ra như thế nào? Dạy ta một chút đi. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, huống chi là làm nũng. Ai, chỉ cần thầm đọc cánh chim ơi hiện ra, vậy cánh chim của ngươi sẽ hiện ra liền a, đương lúc ngươi không muốn dùng nữa, chỉ cần thầm đọc cánh chim ơi thu hồi, nó liền biến mất. Nga, ta biết rồi, cảm ơn ngươi ma đạo sư, đúng rồi, ta nghĩ muốn học kỹ năng ma pháp. Ta hối hận, ta thật sự hối hận, bởi vì ta đã thấy hắn cười gian. Nga, phải không, ta còn nghĩ đến ngươi không dùng đến kỹ năng đó của ta đâu. Tốt quá rồi, đến, ngươi tới chọn một vài kỹ năng đi. Ta đang hốt hoảng lo sợ chọn chúng phải vài cái kỹ năng đối ta mà nói có chút tác dụng. Hỏa cầu thuật, tiêu hao 20 điểm giá trị ma pháp, kỹ năng đánh đơn. Cương tổn 100, hỏa diễm liệu nguyên, ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tiêu hao 80 điểm giá trị ma pháp, kỹ năng đánh theo đổi. Mỗi thương tổn, 80, 150, thủy đạn thuật, tiêu hao 20 điểm giá trị ma pháp, kỹ năng đánh đơn lẻ. Cương tổn, 80, thủy chi dĩnh, tiêu hao 70 điểm giá trị ma pháp, kỹ năng đánh theo đổi. Mỗi chiếc thương tổn, 70, 140, đại địa liệt ngân, khe nứt trái đất, tiêu hao 85 điểm giá trị ma pháp, kỹ năng đánh đổi. Mỗi chiếc thương tổn, 50, 100, địa thủ hộ, bảo vệ trái đất, tiêu hao 100 điểm giá trị ma pháp, kỹ năng phụ trợ. Trong 10 phút tăng cường phòng ngực 20, thiên lôi tề phát, tiêu hao 150 điểm giá trị ma pháp, mỗi chiếc thương tổn. 130, 200, phong nhận, lưỡi dao gió, tiêu hao 150 giá trị ma pháp, kỹ năng đánh đổi, cấp không mỗi lần chỉ có thể đồng thời phát 5 cái, mỗi lần thăng một bậc thêm 5 chiếc. Từng phong nhận thương tổn tùy gia tăng cấp bậc, cấp không thương tổn, 100, mỗi lần thăng một bậc thêm thương tổn 50. Mộc đằng chiền nhiễu, quấn quanh, tiêu hao 200 giá trị ma pháp, chỉ định mục tiêu công kích. Có thể đánh đơn, có thể đánh đổi. Vật quấn quanh, làm vật bị quấn không được nhúc nhích 2 phút sau khi công kích mất đi hiệu lực. Thời gian quấn quanh tùy cấp bậc mà tăng. Nhìn đến kỹ năng ta chọn nhiều như vậy, ánh mắt ma đạo sư đều sáng lên, trộm cười một chút nói. Ánh Nguyệt A, xem ngươi lấy những thứ ta thích phần nhiều, ta cho ngươi một phần chiết khấu cực lợi, chỉ cần 2G700Y của ngươi. Thế nào a, đạt tới một trình độ nào đó đi. Những kỹ năng này của ta đều 1G một cái a, ta nghĩ một chút cũng đúng, tiện nghi ta thật sự rất nhiều a, ta lại nghĩ lại một chút, lấy tình trạng kinh tế hiện tại của mọi người mà nói, khẳng định rất nhiều người không có tiền học nhiều kỹ năng, ta có thể gặp may rồi. Nga ha ha ha ha, xem các loại ma pháp công kích hoa hoa lệ lệ của ta đi. Đúng rồi, mà đạo sư, ta có một bằng hữu tới nơi này trước, ta muốn chuyển chức nghiệp pháp sư, chỉ là ta sao lại là người thứ nhất chuyển chức đâu. Ta cuối cùng nghĩ tới cảm giác gì là lạ, hủy diệt đâu. Theo lý thuyết hắn nên là người thứ nhất chuyển chức nghiệp pháp sư a, ân. Ở đây trước ngươi, không ai tới a, bằng không ta cũng sẽ không mệt dã rời. Xem ra bằng hữu ngươi chuyển chức nghiệp khác rồi a, góc truyện audio.com. Nga, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta đây đi rồi, tạm biệt. Hảo hài tử, đi cố gắng tạo một khoảng trời thuộc về chính ngươi đi. Mà đạo sư đưa ta tới cửa rồi, nhìn bóng dáng ta đi xa, lộ ra một loại biểu tình vui mừng. Không biết thuộc tính sau khi chuyển chức thế nào, nhìn xem một chút đi. Ta đem nhiều thuộc tính phân phối xuống. Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt cấp bậc 14, ẩn, chức nghiệp pháp sư, chức nghiệp cuộc sống, thiết tượng, ngư phu, may vá, dược tề sư. Thuộc tính, năng lực 25, thể lực 70. 70, thần, dấu cộng sau khi tích là trang bị sở mang thuộc tính. Trí tuệ, 100, 30, tinh thần, 75, 20, nhanh nhẹn, 28, 20, sức chịu đựng, 100, mị lực 10, may mắn, 10, danh vọng, 540, điểm thuộc tính còn lại, 0, kinh nghiệm, 80, 7800, trang bị thần khí quang minh chi trượng, ấu hổ linh, thương lang phục, danh khí tật phong, hài, ấu báo thủ trạc, vòng tay ấu hổ hạng liên. Vòng cổ thần khí quang minh chi giới, mẫu tiên khí càn khôn bao, kỹ năng nghề nghiệp, hỏa cầu thuật không cấp, hỏa diễm liệu nguyên không cấp, thủy đan thuật không cấp, thủy chi dĩnh không cấp, đại địa liệt ngân không cấp, đại địa thủ hộ không cấp, thiên lôi tề phát không cấp, phong nhận không cấp, mộc đằng chiền nhiễu không cấp, phi thường vạn lý không cấp, ném đá 3 cấp 59, thương tổn 60. sát sinh thành nhân, không có cấp bậc, siêu cường phục hoạt thuật, sống lại, không có cấp bậc, cấm chú vạn niệm câu hôi, câu thần chú mất hết can đảm, không có cấp bậc sáng tạo kỹ năng. Tạo đá, 2 cấp 20, uy lực phụ trợ. 30, kỹ năng sinh hoạt, lấy quặng cấp bậc 2, độ thuần thục 2. 100, luyện chế cấp bậc 1, độ thuần thục 0. 100, đi câu cấp bậc 1, độ thuần thục 6, 100. Cấu thành cấp bậc 0, độ thuần thục 0. 100, thu thập cấp bậc 2, độ thuần thục 91, 100. Luyện chế cấp bậc 0, độ thuần thục 0. 100, tiền tài, 3J169T. Ha ha, tiền vẫn còn hơn 3J, ta đắc ý cười cười, xem ra có tiền có thể chuyển chức tế ti, lòng ta lại đau một chút. Ôi chao, lại nói nữa, hủy diệt thằng nhóc kia rốt cục chuyển chức nghiệp gì à, thần điện cũng chính là địa phương chuyển chức tế ti, công trình cao ngất kia cũng đặc biệt nhìn rõ, giờ phút này ta đi vào thần điện vẫn có vẻ khá yên tĩnh. Xin hỏi, ta có thể chuyển chức thành tế ti không? Nga, người muốn chuyển chức thành tế ti à, đứa nhỏ thiện lương, thần sẽ chúc phúc ngươi. Thần quan kia mỉm cười chúc phúc ta. Kia, hiện tại có thể chuyển chức sao? Ta khẩn cấp đứng lên, ta cần phải kết hợp thành siêu nghiêu ma tế ti, pháp sư cùng với tế ti. Ha ha, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta muốn trước cho ngươi xem xét một chút ngươi có phải là lực lượng quang minh. Thần quan kia vẻ mặt hòa bình nhìn ta hiện đang khẩn cấp. Hảo, hắc hắc, ma đạo sư kia chính là nói ta có lực lượng quang minh Nga, xem ra việc ta chuyển chức thành tế ti đã định rồi. Hảo, ta đây xem xét. Thần quan kia nói xong, một mảnh quang mang ở chung quanh thân thể ta uốn lượn, không lâu sau đó từ trong thân thể ta toát ra rất nhiều quang cầu nho nhỏ, vầng sáng quay chung quanh kia lóe lên một chút. Thật tốt quá, ngươi chính là thân thể có hệ thống ánh sáng tinh khiết à, ta đây chuyển chức cho ngươi thành tế ti. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, người thứ nhất hoàn thành chuyển chức tế ti Thiên Long Thành, thưởng cho kinh nghiệm 1000, danh dự 20, tiền bạc 100. Người thứ 5 chuyển chức ở Thiên Long Thành, thưởng cho kinh nghiệm 1200, danh dự 25, tiền bạc 200. Người thứ 97 hoàn thành chuyển chức ở Trung ương Đại Lục, thưởng cho kinh nghiệm 2700, danh dự 45, tiền bạc 500. khocchuyenaudio.com. Đinh, chúc mừng người chơi trở thành người thứ 4 có 2 chức nghiệp, hệ thống ngẫu nhiên thưởng cho 1 kỹ năng. Lại đưa kỹ năng rồi. Ta vội nhìn một chút là kỹ năng gì. Siêu cường phục hoạt thuật, tiêu hao 500 điểm giá trị ma pháp. Có thể để bạn chỉ định người chơi song song sống lại, mà lại không trừ điểm kinh nghiệm trừng phạt, sống lại thì giá trị sinh mệnh đầy, giá trị ma pháp đầy. Có thể dùng chính linh thể dùng phục hoạt thuật với thân thể bạn thực hành. Một ngày đêm chỉ có thể dùng 2 lần, thần quan, ta có thể học tập kỹ năng của tế ti rồi sao? Có thể, ngươi xem ta hài lòng rồi đó, đến, ngươi chọn mấy cái thích mà học đi. Ta cũng không khách khí đi tới chọn mấy cái ta tự nhận là có lợi cho bản thân. Quang mang chi nhận, lưỡi dao ánh sáng, tiêu hao 40 giá trị ma pháp, công kích chỉ 1 kỹ năng, thương tổn. 60, vô hiệu với sinh vật quang minh hệ, bỏ mạng với hệ sinh vật thương tổn gấp bội, chỉ rũ thuật, thuật trị hết, tiêu hao 100 giá trị ma pháp, có thể làm cho đối tượng bị thi thuật khôi phục giá trị sinh mệnh. Không cấp có thể khôi phục 200 giá trị sinh mệnh. Gia tốc, tiêu hao 150 giá trị ma pháp, có thể làm cho đối tượng bị thi thuật trong 5 phút nâng cao tốc độ di chuyển. Cường hóa, tiêu hao 150 giá trị ma pháp, có thể làm cho đối tượng bị thi thuật trong 10 phút tăng cường lực công kích. Phòng ngự ánh sáng, tiêu hao 200 giá trị ma pháp, có thể làm cho đối tượng bị thi thuật trong 10 phút tăng cường lực phòng ngự. Phục hoạt thuật, tiêu hao 250 giá trị ma pháp, có thể làm cho đối tượng bị thi thuật sống lại tại chỗ. Không cấp thì, người tử vong khấu trừ phân nửa kinh nghiệm nghiêm phạt tử vong, khôi phục phân nửa giá trị sinh mệnh, phân nửa giá trị ma pháp. Tùy cấp bậc mà tăng, sau tử vong kinh nghiệm khấu trừ giảm, giá trị sinh mệnh, giá trị ma pháp khôi phục tăng. Hảo hài tử, sau đó ngươi phải nỗ lực bảo hộ người ngươi muốn bảo hộ. A, thần quan kia nhìn ta chọn lựa mấy kỹ năng sau, lời nói thấm thía mà thốt ra. Ha ha, tế ti xác thực cũng muốn người khác bảo hộ, nhưng ngươi có thể gia tăng một chút trạng thái cho bọn họ, bổ sung thêm chút huyết và vân vân a. Thần, trạng thái dựa vào trạng thái mấy kỹ năng phụ trợ sử dụng sau, bổ sung chút huyết không cần phải nói chính là hồi huyết thuật. Được rồi, thần quan, học những kỹ năng này, báo danh và vân vân, điều không phải muốn thu phí sao? Hắn sao chưa từng đề cập tới? Ta không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Ha ha, chuyển chức nghiệp khác đều là phải thu phí, nếu như thiếu tiền mà nói, rất có khả năng sẽ giao cho người muốn chuyển chức một vài nhiệm vụ, lấy để đền tiền phí dụng này, nhưng tế ti sẽ không giống, bọn họ là sứ giả thần phái tới nhân gian, sao có thể thu phí đây? Ân, ta biết rồi, thần quan tạm biệt. Không cần tiền của ta đó chính là tốt nhất rồi, ta phải thay tiểu đê cùng hủy diệt mặc niệm, tiền của bọn họ hẳn là đủ rồi đi. Tạm biệt, ta đột nhiên nhớ tới ta hiện tại trên người còn có một nhiệm vụ, giao thư cho giám định sư. À, ta thế nào đem chuyện trọng yếu như thế vứt ra sau đầu rồi, nghĩ xong hớn hở chạy tới chỗ giám định sư thôi. Giám định sư, ta tìm ngươi có chuyện, rốt cục nhìn thấy hắn rồi. Nga, có cái gì cần ta giám định? Giám định sư kia hòa ái cười cười, nhìn bộ dáng ta hồn hển thở. Không có biện pháp, trò chơi này cũng quá giống như thật, ai kêu ta là thể nhược pháp sư kiêm chức tế ti đi. Đều không phải, ta là thay người ta giao phong thư cho ngươi. gocchuyenaudio.com, nói xong đem thư trong ba lô giao cho hắn. Thư à, ta xem một chút. Khi hắn thấy thời gian ký tên trên phong thư thì kích động mở ra. Xem xong hắn hai mắt chảy lệ, cảm kích nhìn ta. Thực sự là quá cảm tạ ngươi rồi, ta không có gì báo đáp, liền đem giám định thuật của ta truyền lại cho ngươi đi. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt chuyển chức trở thành giám định sư, thu được giám định thuật, phần thưởng kinh nghiệm 1000, danh vọng 50, kim tệ 2 cái. Bái biệt giám định sư xong, ta rên gì tiểu khúc cùng đại ca Nghiệp Thiên Mẫn cũng chính là vô danh thiên hạ liên hệ rồi. Hắn cũng tới Thiên Long Thành rồi, còn chuyển chức xong rồi. Ta cùng hắn nói tới Đông Môn tập hợp, liền hướng về Thiên Long Thành Đông Môn đi tới, chờ cùng mọi người tập hợp rồi. Khách chương.